Tàng thư Phật học .net trân trọng giới thiệu bài viết Nói về Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Phật có nhiều tên gọi, định nghĩa khác nhau. Đơn giản, dễ hiểu nhất nói rằng Phật là người có đầy đủ phúc đức và trí tuệ. Người có đầy đủ phúc đức và trí tuệ đều được gọi là Phật. Thế gian vũ trụ có 99 trăm ngàn dạng trăm triệu na do tha, các hằng hà sa các Phật. Phật ba đời là Phật quá khứ, hiện tại, tương lai ngang bằng nhau. Phật quá khứ là Xá Lợi Phật, Phật hiện tại, tương lai là Ánh Hào Quang. Phật có nhiều không thể nói hết được, cho nên chỉ nói sơ qua các Phật tiêu biểu cần phải biết sau đây. A Di Đà Phật. Phật A Di Đà là Phật đứng đầu tất cả các Phật, là giáo chủ nước An Lạc cõi Tây Phương. Phật A Di Đà sinh ngày 17 tháng 11 âm lịch. Phật A Di Đà thọ mệnh vô lượng, cho nên có tên gọi Vô Lượng Thọ Phật. Vô lượng ánh quang trộm chiếu sáng tất cả thế giới, cho nên có tên là Vô Lượng Quang Phật. Ngoài ra còn có vô lượng vô biên cùng tên hiệu khác nữa, như Vô Biên Quang Phật, Vô Ngại Quang Phật, Vô Đối Quang Phật, Viêm Phương Quang Phật, Thanh Tịnh Quang Phật, Hoan Hỷ Quang Phật, Trí Tuệ Quang Phật, Bất Đoạn Quang Phật, Năng Tư Quang Phật, Vô Xưng Quang Phật, Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật. Thân của Phật A Di Đà cao nhất, cao 12.000 tỷ na do tha hằng hà sa cây số. Sở dĩ Phật A Di Đà trở thành đệ nhất Phật là do Phật có 48 thệ nguyện lớn, có 9 phẩm đài sen, có môn pháp nghĩ nhớ tên hiệu Phật 10 lượt, được sinh về nước Cực Lạc, thậm chí nhất tâm chí thành nghĩ nhớ tên hiệu Phật 1 lượt cũng được sinh về Tây Phương. Phật A Di Đà thành Phật tới nay khoảng 13 tỷ 430 triệu năm. Cần đọc kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quang Vô Lượng Thọ Phật. Chúng sinh của đất nước Cực Lạc đều là chúng sinh Bồ Tát, Bồ Tát lớn, thọ mệnh vô lượng như A Di Đà Phật. Thân của các chúng Bồ Tát cũng cao lớn như thân của Quan Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát, cao 1.600.000.000 na do tha hằng hà sa cây số. Thời pháp đúng và thời hình bốn pháp cũng dài vô lượng. Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ ở thế giới Sa Bà này của chúng ta. Phật Thích Ca sinh ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch trong gia đình đế vương, là thái tử của một nước ở phía bắc Ấn Độ. Năm 29 tuổi, vào nửa đêm các trời tới trước, trời bỏ gia đình đi tu đạo. Tu hành hạnh khổ 6 năm, mỗi ngày chỉ ăn có một hạt gạo, một hạt vừng, một hạt đỗ mà không thành đạo. Sau đó ngài chuyển sang tu hành thanh tịnh, ngài ngồi dưới cây bồ đề. Sau 21 ngày được thành Phật lúc 35 tuổi. Ngài thành Phật do khai sáng 8 đạo đúng. Phật Thích Ca nói pháp hơn 40 năm, đầy đủ 84.000 môn pháp và sau đó nhập Niết Bàn Phật. Cần đọc kinh tập hợp việc làm trước kia của Phật để biết thân thể và sự nghiệp của Phật Thích Ca và các đệ tử lớn nhất của Phật. Kinh Pháp Hoa và Kinh Hoa Nghiêm để biết uy thần công đức của Phật Thích Ca, của Lô Xá Na Phật. Kinh Nghìn Phật Kiếp Hiền để biết thời gian thành Phật của Phật Thích Ca và Phật A Di Đà. Thích Ca Mâu Ni xuất hiện ở Diêm Phù Đề của cõi Sa Bà làm Phật cách đây hơn 2.500 năm. Phật Thích Ca Mâu Ni sinh ra thành Phật ở thế giới mà chúng sinh lấy ác làm vui. Ở nơi vào thời Pháp hết đời năm đục ác, cho nên thân Phật nhỏ bé, thân chúng sinh cũng nhỏ bé, thọ mệnh ngắn, chỉ có 100 năm. Đất nước nhỏ bé, đồi núi cao thấp, không bằng phẳng, cây cối, các vật khác cũng nhỏ bé, tương ưng với tâm tướng của chúng sinh, của đất Diêm Phù Đề. Thời Pháp đúng và thời hình bốn Pháp cũng ngắn, chỉ có 500 năm. Nhưng thực ra Thích Ca Mâu Ni thành Phật cùng thời với Phật A Di Đà, thân ứng hóa hiện ra ở Diêm Phù Đề của thế giới Sa Bà, tên là Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng là thân Phật giả do bốn lớn tạo thành và thọ mệnh ngắn, chỉ có hơn 80 năm. Thân báo ứng đầy đủ trên trời là Phạm Võng, giáo chủ Lô Xá Na Phật. Thân này cũng là thân giả thọ mệnh 700 A Tăng Kỳ Kiếp. Một A Tăng Kỳ Kiếp bằng 10 mũ 3 15 năm. Thân thực không sinh không mất, không tới không lui, thọ mệnh vô lượng, tên là Tỳ Lư Giá Na Như Lai. Chúng sinh gọi tên Phật cũng đều khác nhau, có trăm trăm triệu dạng tên hiệu, nhưng có 10 tên hiệu hay gọi là Như Lai: ứng cúng, chính biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nghĩa đơn giản như sau: Như Lai là không tới không lui, là thể tính chân như không sinh không mất, là thể tính tâm trước đây của tất cả chúng sinh. Ứng cúng là được tất cả chúng sinh của 10 cõi pháp 10 phương cúng dưỡng. Chính biến tri là biết rõ tất cả. Minh hạnh túc là đầy đủ hạnh sáng suốt. Thiện thệ là thệ nguyện thiện. Thế gian giải là hiểu thế gian. Vô thượng sĩ là chí sĩ bình đẳng. Điều ngự trượng phu là người đàn ông chèo lái dẫn hướng. Thiên nhân sư là thầy của trời người. Phật Thế Tôn là người tôn kính của thế gian, đầy đủ phúc đức trí tuệ. Di Lặc Tôn Phật. Phật Di Lặc là Từ Thị Bồ Tát hay Di Lặc Bồ Tát, hiện nay đang là Bồ Tát, một lần sinh thành Phật ở trời Đâu Xuất Đà, thuyết pháp giáo hóa chúng sinh. 60 vạn năm nữa mới xuống sinh ở Diêm Phù Đề của thế giới Sa Bà thành Phật, và 60 trăm triệu năm sau mới kết thúc. Phật Di Lặc tu hành trước Phật Thích Ca 40 kiếp, do Phật Di Lặc tham nương nhờ lợi dưỡng cho nên thành đệ tử của Phật Thích Ca và được Phật Thích Ca nhờ truyền cho bậc Phật. Phật Di Lặc sinh ngày mùng 1 tháng Giêng âm lịch trong gia đình Bà La Môn, lớn lên xuất gia ngồi dưới cây long hoa được thành Phật. Phật Di Lặc sinh ra trong thời chúng sinh tu thiện, cho nên khi Phật sinh ra đã cao 2m70, thân trưởng thành cao 53m. Phật Di Lặc, đệ tử, chúng sinh đều thọ 84.000 năm. Đất nước không có địa ngục, quỷ đói, súc sinh, phụ nữ 500 tuổi mới lấy chồng. Thời Pháp đúng và thời hình bốn Pháp kéo dài 6 vạn năm. Các đệ tử, thanh chăn của Phật Di Lặc xuống sinh tu đạo ở Diêm Phù Đề. Ở thời Di Lặc, đất nước rộng lớn bằng phẳng như gương, cây cối các loại khác đều to lớn tương ứng với thân to lớn của Phật, Bồ Tát, thanh chăn đệ tử, chúng sinh. Cần đọc kinh Di Lặc xuống sinh thành Phật, kinh Di Lặc thành Phật, kinh tới thời Di Lặc và các kinh khác nói về Phật Di Lặc. Nam mô A Di Đà Phật. Phật tử Bùi Đức Huệ biên soạn tháng 6 năm 2014.